Chương 624, Trọng Nguyệt lực lượng tăng cường. Nhìn thấy Trọng Nguyệt từ trong nước xuất hiện, Đế Tiểu Bạch cái này mới yên tâm, ngồi ở bên hồ trên mặt đất. Tỷ, hôn mê thời điểm, ngươi nằm mơ thấy cái gì? Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, sau đó đạm mạc lắc đầu, không có gì. Dứt lời, không cho Đế Tiểu Bạch lần nữa hỏi nói chuyện cơ hội, Trọng Nguyệt chìm vào hồ thấp bên trong. Dạng này động tác đến trở lại thật nhiều lần, Trọng Nguyệt mới phi thân từ trong hồ đi ra. Chỉ là đang đi ra trong nháy mắt, Trọng Nguyệt liền dùng linh lực bốc hơi y phục trên người. Đế Tiểu Bạch, từ trong không gian sau khi ra ngoài, Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, không có cái gì nhiều lời, lại bắt đầu tu luyện. Trọng Nguyệt, ngươi bây giờ không thể tu luyện. Nhìn thấy Trọng Nguyệt vừa chuẩn bị tu luyện, Hải Vũ có chút bận tâm. Ngọc hồn mảnh vỡ bây giờ còn đang Trọng Nguyệt trong thân thể, Trọng Nguyệt lúc này tu luyện, sẽ để cho bản thân lực lượng bị ngọc hồn mảnh vỡ phản phệ rơi. Đừng lo lắng. Đạm Mạc nói một câu về sau, Trọng Nguyệt liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thân thể chậm rãi lóe ra hồng quang, từng đạo màu đen khí tức bị buộc xuất thân thể. Ngay sau đó, một khối ngọc hồn mảnh vỡ từ Trọng Nguyệt trong lòng bàn tay rơi trên mặt đất. Một bên nhìn xem Hải Vũ mấy người đều hơi kinh ngạc, đây là thế nào Trọng Nguyệt lại có thể bản thân đem ngọc hồn mảnh vỡ bước ra? Mọi người ở đây nhìn soi mói, 13 khối ngọc hồn mảnh vỡ toàn bộ đều bị Trọng Nguyệt bước đi ra. Mở to mắt, nhặt lên trên mặt đất mảnh vỡ nhìn thoáng qua, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, bắt đầu thanh trừ mảnh vụn bên trên mặt tà khí. Khi tất cả mảnh vỡ tà khí bị thanh trừ sạch về sau, Đế Tiểu Bạch một cái xê dịch đến Trọng Nguyệt trước mặt, chụp lấy Trọng Nguyệt cổ tay, đem chính mình lực lượng chảy vào đến Trọng Nguyệt thân thể lực lượng. Lực lượng tại Trọng Nguyệt trong gân mạch du tẩu một phen về sau, Đế Tiểu Bạch có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ linh căn đột nhiên vững chắc rất nhiều. Hơn nữa chẳng những vững chắc rất nhiều, lực lượng QNZ tăng cường rất nhiều. Chẳng lẽ mở ra một lần lực lượng về sau, còn có đề cao bản thân lực lượng năng lực sao? Ta cũng không biết. Trọng Nguyệt thu tay lại, nhìn thoáng qua hoàn toàn tối xuống sát trời, đã trễ thế như vậy, mọi người nghỉ ngơi đi. Mặc dù Trọng Nguyệt không nói, có thế đám người đều cảm giác được Trọng Nguyệt có tâm sự. Nhìn bốn phía nhìn, đều không nhìn thấy một người, Trọng Nguyệt quay người, nhìn xem mấy người hỏi. Cô án đâu? Ta tại sao không có thấy cô án? Xem đi, nếu là ngày trước Trọng Nguyệt khẳng định tại tỉnh lại liền sẽ phát hiện cô án không có ở đây, có thế Trọng Nguyệt hiện tại mới phát hiện cô án đi thôi, hắn nói chờ hắn đem kết giới tu luyện tới tử sắc về sau, sẽ lại tìm chúng ta. Ngự hồ nhàn nhạt nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu đi đến dưới một cây đại thụ mặt ngồi xuống, Trọng Nguyệt dựa lưng vào cây, ngẩng đầu nhìn đen kịt bầu trời. Trong lòng cực kỳ bi thương. Tại cực bắc chi địa, nàng tận mắt thấy những cái kia qua lại, thánh hoàng đối với nàng thực rất tốt, có thế nàng cuối cùng dùng một kiếm đến hồi báo thánh hoàng đối với nàng tốt. Nếu có kiếp sau, nếu có thể gặp ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ qua đi. Thánh hoàng là hận nàng rồi à? Không, không phải cực hận, thánh hoàng như thế nào lại nói như vậy? Đáng thương nàng liền nghi ngờ trong lòng đều không có cởi ra, liền cùng Tử Liên cùng một chỗ giáng lâm tại cựu chuyển tinh nguyện trì. Từ đó triệt để quên người này, nếu không có lần này anh lạc đến, chỉ sợ chuyện này nàng vĩnh viễn sẽ không biết, thần linh giới những người kia, tại sao có thể làm đến dạng này bình tĩnh Trọng Nguyệt. Hách Liên tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ta xem ngươi một mực không quan tâm, đã xảy ra chuyện gì sao?